Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1128, chương 1125 Nguyền Rủa. Hoàng gia hộ vệ đội nữ chiến sĩ nhìn ra Black Panther cùng Johan. Quốc cơ bị động, nữ chiến sĩ cầm trong tay Vibranium trường mâu đầu cấp Black Panther T'Challa. Bên kia siêu cấp binh lính cũng đem một cái thoạt nhìn rất kiên cố. Tiệc tối thượng dùng để thịnh phóng nướng dương kim loại khay ném cho John. Quốc cơ đương tấm chắn, có vũ khí chính là so không vũ khí cường. Black Panther đối với Vibranium trường mâu cũng là sẽ dùng. Bằng vào mạnh mẽ thân thủ cùng Johan, quốc cơ phối hợp, hắn đối với Sabretooth cổ, trước ngực cùng sau eo liền thứ tam thương. Sắc bén đầu thương mỗi lần đều có thể mang ra một mảnh huyết hoa. Nhưng quay người lại đi xem thời điểm, liền sẽ phát hiện Sabretooth trên người miệng vết thương đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Hắn không tin tà, liều mạng chính mình ăn Sabretooth một chảo, lại thọc đối phương hai thương. Kết quả vẫn là cùng phía trước giống nhau. Sabretooth khép lại tốc độ cùng hắn ra chiêu tốc độ không sai biệt lắm mau. Black Panther một lưỡi lê tiến Sabretooth bụng nhỏ, lại ra bên ngoài túm thời điểm phát hiện chính mình thế nhưng không túm động, Sabretooth dùng chính mình cơ bắp gắt gao tễ trụ trường mâu. Hắn biểu tình dữ tợn, không lùi mà tiến tới, tùy ý trường mâu đâm thủng chính mình thân hình, máu tươi như là suối phun giống nhau ra bên ngoài cuồng mạo. Hắn không chút nào để ý, ngược lại như là kẻ điên giống nhau đi phía trước vọt mạnh. Kéo vào công kích khoảng cách, hai bên khoảng cách một tay xa thời điểm. Hắn múa may cánh tay, ngón tay thượng móng tay lại trường lại tiêm, như là một thanh đem chỉ thủ. Sabretooth hét lớn một tiếng, tiểu tử, làm đại gia đưa ngươi lên đường đi. Lợi chảo thứ hướng Black Panther khuôn mặt, Black Panther lâm nguy không sợ. Hắn chân trái cao cao nâng lên, ngăn chặn Vibranium trường mâu. Bàn chân dựa theo một loại đặc có vận luật nhanh chóng đánh ra dẫn động Vibranium tần suất. Dựa vào chấn động mở rộng Sabretooth miệng vết thương. Lúc sau cẳng chân đột nhiên phát lực. Vốn dĩ liền rất lớn lên chân phối hợp độc đáo phát lực kỹ xảo. Trống rỗng bạo trướng một đoạn. Thật lớn lực lượng đột ngột mà đá vào Sabretooth bụng nhỏ miệng vết thương. Thừa dịp cái này người biến chủng ác hán gào giống thời điểm. Hắn bứt ra lui về phía sau, cũng xoay ngược lại trường mâu. Ở Sabretooth trên má vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt thanh máu, Black Panther võ nghệ cực kỳ thành thạo, hắn chiêu số tuyệt đẹp, hiệu suất cao thả chí mạng, luận lực sát thương, luận mỹ quan, đều so Bella năm đó hải tặc kiếm thuật đẹp nhiều. Đơn thuần nói võ nghệ, Sabretooth từ trên chiến trường lăn lê bò lết luyện ra vật lộn bản năng. Thật đúng là không bằng Wakanda vô số đại Black Panther thiên tri bách luyện ra tới võ nghệ. Cường, nhưng gia hỏa này không sợ bị thương a. Trừ bỏ một ít cực kỳ chí mạng bộ vị, tỉ như đôi mắt, yết hầu, trái tim, còn lại bộ vị Sabretooth căn bản là không đề phòng ngự. Người đâm hắn một thương, hắn căn bản không để bụng, trở tay cho ngươi một chảo, trốn là không né. Này căn bản là vô pháp đánh, siêu cấp tự lành lực ở cái này trình tự trong chiến đấu quả thực là bác. Black Panther cùng Johan, quốc cơ đồng dạng cụ bị nhất định tự lành lực. Nhưng bọn hắn tự lành lực hoàn toàn vô pháp cùng Sabretooth so sánh với, rõ ràng đại gia trình tự. Không sai biệt lắm, vẫn là lấy một địch hai. Nhưng Sabretooth lấy thương đổi thương, mãnh công hơn 30 chiêu sau. Black Panther cùng Johan. Quốc cơ vẫn là bị đánh thật sự thảm, thực nghẹn khuất, bọn họ cả người là thương, mà đối phương đâu, Sabretooth đầy người là huyết, nhìn thương thế trầm trọng, thực tế miệng vết thương cơ bản đều khép lại, hắc, tai tinh, nghe nói Wakanda hòa bình 5.000 năm a, 5.000 năm ngươi biết không, người gần nhất, tấm tắc, liền biến thành cái này quỷ bộ dáng, Natasha tiếp tục cùng Bella dụng tâm linh cảm ứng năng lực. Nói chuyện phiếm, Bella lông mày dương lên. Ở cha mẹ trước mặt, nàng vẫn là không muốn cùng tiện nghi tức phụ làm ra quá mức thân mật động tác. chỉ có thể nhéo nhéo gấu trúc ấu tể mặt. Theo sau trắng Natasha liếc mắt một cái. Người tình huống như thế nào? Người trong lòng không xấu sao? Cũng dám vu oan ta. Buổi tối liền phải hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn. Cho nhau ném nồi là hằng ngày thao tác. Hai người cũng thảo luận vài câu Sabretooth cùng Black Panther. John, quốc cơ chiến đấu sự bị Bella mạnh mẽ tăng lên tự thân tầm mắt. Hiện giờ Natasha không hề là một cái siêu cấp anh hùng tư duy phương thức. Rất nhiều thời điểm, nàng sẽ dùng một cái càng cao thị giác tới tự hỏi vấn đề. Giải quyết vấn đề, chúng ta thật sự không ra tay hỗ trợ sao? Đây là Wakanda vương thất bên trong tranh đấu. Chúng ta ra tay không thích hợp đi. Hơn nữa nơi này còn có X-Men cùng người biến chủng Brotherhood sự. Ngẫm lại liền phức tạp. Chúng ta liền ở một bên xem diễn đi, Natasha nghĩ nghĩ. Nhưng John, quốc cơ đều xông lên đi à, Bella âm thầm thở dài. Cho nên ta mới nói ra hỏa này là cái ngốc tử a. Tòng quân nhiều năm, lập như vậy nhiều chiến công. Kết quả vẫn là cái binh lính bình thường. Hắn hoàn toàn không biết hắn xúc động sẽ đem Charlie. Sẽ đem chúng ta này đó kẻ yếu, đặt một cái kiểu gì nguy hiểm hoàn cảnh, Natasha nhưng thật ra. Không như vậy tưởng, cũng không sợ hãi khiêu chiến. Này có lẽ chính là Captain America tinh thần đi, khả năng đi. Đơn thuần từ phẩm đức thượng nói xác thật thực đáng quý. Nhưng loại này chủ nghĩa anh hùng cá nhân thật sự rất nguy hiểm. Bella xua xua tay. Không nghĩ nói cái này tranh luận pha đại Captain America tinh thần, mắt thấy Black Panther cùng. Johan, quốc cơ liên thủ cũng đánh không lại Sabretooth. Natasha liếm môi, tựa hồ suy nghĩ chính mình hay không nên ra tay vấn đề, đừng xúc động. Vị kia vương hậu còn không có ra tay đâu. Chúng ta không vội, Bella khuyên lại Natasha. Lúc sau dùng dư quang nhìn về phía ngồi ở Samantha bên cạnh Wakanda vương hậu. Vị kia sống vượt qua 300 năm vu độc nữ vương Marie Laveau, Marie Laveau cứ việc ở châu Phi đại lục. Thanh danh hiển hách, nhưng nàng cùng Storm giống nhau. Cũng không phải Wakanda người, cho nên chỉ có thể ở lão quốc vương thê tử sau khi chết. Gả lại đây đương tục huyền, mẹ kế cùng con riêng quan hệ kia khẳng định là một lời khó nói hết. Đặc biệt là Marie Laveau cùng lão quốc vương sinh hạ tới Suri vẫn là cái nữ hài. Nhìn như các nàng mẹ con đối T'Chaka, T'Challa phụ tử không hề uy hiếp. Thực tế đâu? Thực tế tình huống là Suri ở sau khi thành niên liền trục xuất T'Challa. Cũng chính mình lên làm nữ Black Panther cùng Wakanda quốc vương. Này trong đó phức tạp phu thê, huynh muội, cha con, mẫu tử quan hệ nói không chừng đều có thể lại viết một quyển sách. Marie Laveau mặc kệ có cái gì tính kế. Ở hôm nay, ở cái này trường hợp hạ, nàng đều phải đứng ở chính mình trượng phu cùng con riêng một bên. Lúc này nàng liền đem đôi tay đặt ở bàn hạ, lúc sau mặt vô biểu tình mà cắt vỡ lòng bàn tay. Tùy ý chính mình máu tươi ào ạt chảy ra, trong miệng thấp giọng niệm tụng chú văn. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm uy phong lẫm lẫm Sabretooth, Bella ngắm liếc mắt một cái. Vô đun nguyền rủa, đây là 2000 năm trước. Châu Phi Arawak người Saman vu sư ở tử vong bờ đối diện. Dùng đại lượng linh hồn hiến tế đạt được hắc ám pháp thuật, loại này pháp thuật ở nàng xem ra phi. Thường dã man, một chút pháp thuật tinh diệu kỹ xảo đều không có. Cơ bản đều là giết địch 1000, tự tổn hại 800 con đường. Nhưng không thể không nói. Nguyền rùa phát động lên vô thanh vô tức. Xác thật là đơn giản hữu hiệu, đang ở giao chiến ba người lập tức phát hiện một ít manh mối. Sabretooth hai mắt đỏ đậm, trong miệng phát ra dã thú giống nhau, hô hô thanh. Nhất rõ ràng một chút, chính là hắn kia cường hãn đến không thể tưởng tượng tự lành lực hạ thấp. Hết chương.